Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2721, Thủy Tịch Giao, Tu Vi Chuyển Sinh Thuật. Mọi người nghe xong, đều hơi nghi hoặc một chút, bọn họ cũng không có nghe qua loại thủ đoạn này. Cổ Phong nói, tỷ tỷ ngươi năm đó đem Tu Vi truyền cho ngươi rót vào bước vào tôn cấp về sau. Bản thân còn thừa lại bao nhiêu Tu Vi? Tỷ tỷ hẳn là Tu Vi rơi vào tiên đạo nhất giai. Thủy Lam Nhi nói ra. Không đúng. Lấy Thủy Bình Tiên Tôn thể nội lưu lại Tu Vi chi khí. Hắn Tu Vi khẳng định không chỉ là tiên đạo nhất giai. Tu Vi này còn chia làm hai loại. Chẳng lẽ là ta đã biết là Song Ngư Tiên Tôn? Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa lên. Cuối cùng đoán được đáp án. Tương đương năm đó. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thủy Lam Nhi không khỏi hỏi. Thiên Huyết Đạo Nhân đám người cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Giờ phút này, trong lòng bọn họ sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Cổ Phong là Song Ngư Tiên Tôn truyền nhân. Cổ Phong đối Thủy Lam Nhi nói ra. Nếu như ta không đoán sai, tỷ tỷ ngươi ở ngươi một kiếm phía dưới. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Song Ngư Tiên Tôn đem bản thân Tu Vi đánh vào tỷ tỷ ngươi thể nội, sau đó đối với ngươi tỷ tỷ thi triển Tu Vi quay người thuật, đưa ngươi tỷ tỷ nhục thân hồn phách hoàn toàn phong ấn. Tiếp đó, cái này đã lâu trong năm tháng, tỷ tỷ ngươi thể nội bị Song Ngư Tiên Tôn đánh vào Tu Vi bắt đầu chậm rãi chuyển hóa làm sinh cơ, tẩm bổ thân thể. Nói như vậy, tỷ tỷ của ta thực không chết. Thủy Lam Nhi nghe xong, kích động tới cực điểm. Đích xác không chết, ta quan sát nàng bây giờ khí tức, hẳn là còn có thể sống vạn năm. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Vạn năm, đối với người bình thường mà nói, vạn năm có lẽ rất dài. Nhưng đối với tu giả mà nói, vạn năm bất quá nháy mắt. Dù là kém nhất tiên đạo nhất giai tu giả, cũng là có 10 vạn năm tu vi. Mà Cổ Phong biết rõ, Tu Vi này chuyển sinh thuật, đối với Tu Vi tiêu hao cực kỳ to lớn, cơ bản hơn 10 vạn năm Tu Vi, mới có thể đổi lấy vạn năm tuổi thọ. Lấy Cổ Phong tính ra lúc ấy Song Ngư Tiên Tôn niên kỷ. Hắn vì cứu Thủy Bình Tiên Tôn, hẳn là đem bản thân Tu Vi cơ hồ đã tiêu hao hết. Chỉ cần tỷ tỷ thức tỉnh, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, cho nàng kéo dài tính mạng, giúp nàng tăng trưởng thọ nguyên. Thủy Lam Nhi trong mắt tràn đầy kiên quyết ý tứ. Nếu như tỷ tỷ thật đã chết rồi, nàng chỉ có thể sống ở trong hối hận. Nhưng bây giờ, nàng có biện pháp bù đắp. Bây giờ Thủy Bình Tiên Tôn thể nội bị quán thâu Tu Vi, đã hoàn toàn chuyển hóa thành thọ nguyên. Mở ra phong ấn, nàng hẳn là liền có thể thức tỉnh. Phong ấn này, ta có thể giải khai. Cổ Phong mở miệng. Hắn từ lão ngư nơi đó lấy được Song Ngư Tiên Tôn trong truyền thừa, bao quát một ít bí thuật loại hình. Tương đương sở dĩ Cổ Phong biết được Tu Vi này chuyển sinh thuật, cũng là bởi vì thuật này là Song Ngư Tiên Tôn phát minh. Mở ra phong ấn biện pháp, Cổ Phong tự nhiên biết rõ. Ngay sau đó, Cổ Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, lấy tiên lực đánh ra từng đạo pháp quyết. Những pháp quyết này rơi vào ngủ say Thủy Bình Tiên Tôn phía trên. Lập tức, nàng thân thể phía trên chính là nổi lên một mảnh phong ấn chi văn. Những cái này phong ấn chi văn, quang mang thiểm thước, rất nhanh chậm rãi tiêu tán ra. Một cỗ sinh cơ từ Thủy Bình Tiên Tôn thân thể phía trên lan ra. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Tương đương nơi này là ta. Chấm ngoặc kép. Thủy Bình Tiên Tôn mở hai mắt ra, cả người còn có chút hoảng hốt, ánh mắt lại là rơi vào Thủy Lam Nhi trên thân, lập tức ôn nhu cười nói, Lam Nhi, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, thấy một màn như vậy, Thủy Lam Nhi cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhào vào Thủy Bình Tiên Tôn trong ngực, khóc giống lên, cái này một ánh mắt, cái này một nụ cười, là thời niên thiếu vô số lần nhớ lại. Thủy Lam Nhi vốn cho là mình vĩnh viễn gặp lại không đến. Nhưng hôm nay lại gặp được. Nàng biết rõ, tỷ tỷ không có quái bản thân, không có chút nào tự trách mình. lớn bao nhiêu hài tử. Bây giờ, ngươi cũng là một vực tiên tôn. Làm sao còn khóc nhè? Thủy Bình tiên tôn vỗ vỗ Thủy Lam Nhi. Mở miệng, nhìn thấy cảnh này. Cổ Phong trong lòng cảm thán. Đối với Thủy Lam Nhi hận ý, đều ít đi rất nhiều. Tỉ muội tình thâm, Thủy Lam Nhi năm đó là mất phương hướng tâm trí. Có thể tưởng tượng, nàng là cỡ nào hối hận cùng tự trách, mới có thể để cho mình trở nên điên. Bây giờ, người tỉnh, sống, cho dù lại tổn thương, cũng có thể để cho nàng chậm rãi bù đắp bản thân phạm vào sai lầm. Tỉ tỉ, may mắn mà có hắn, nếu không phải hắn, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Thủy Lam Nhi đem chuyện đã xảy ra kể lại một phen. Tỉ tỉ, thật xin lỗi, là lỗi của ta, tất cả đều là của ta sai, ta còn sống ở bản thân phán đoán thế giới bên trong. Ta suýt chút nữa, vĩnh viễn cũng không gặp được tỉ tỉ. Thủy Lam Nhi nước mắt chảy trôi. Đi qua, Thủy Bình tiên tôn, vẻn vẹn hời hợt một câu. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi là thanh hồi truyền nhân, không biết tiểu hữu tục danh. Giờ phút này, Thủy Bình tiên tôn, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu không phải Cổ Phong trợ giúp, Thủy Lam Nhi không cách nào thanh tỉnh được. Cổ Phong còn đem thổ nạp quyết như vậy bí thuật truyền thụ ra. Hơn nữa, trợ giúp bản thân thức tỉnh, để cho mình tỉ muội quay về tốt đẹp. Tất cả những thứ này, nếu không phải Cổ Phong đến, đều sẽ không xuất hiện. Ân tình này, quá nặng đi. Tăng thêm, lại biết rõ Cổ Phong là song ngư tiên tôn truyền nhân. Thủy Bình tiên tôn rất cảm thấy thân thiết. Diệp Lạc Trần, Cổ Phong mở miệng. Lạc Trần tiểu hữu, ân này, quá nặng, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Ta sẽ nhường Lam Nhi toàn lực giúp đỡ bọn ngươi diệt sát hàng lâm giả. Đồng thời cuối cùng, cái này cửu chuyển lưu ly bình, ta muốn tặng cho ngươi. Thủy Bình tiên tôn nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt nói ra, nghe được đối phương đồng ý giúp đỡ. Cổ Phong cao hứng trong lòng, bất quá lại là mở miệng. Tiền bối, ngài hỗ trợ, ta đã rất cao hứng. Nhưng cái này cửu chuyển lưu ly bình, ta lại không thể muốn. Tương đương đây là chấm ngoặc kép. Thủy Bình tiên tôn nghi hoặc, vật này là của ngươi đồ cưới, ngài đã đáp ứng xong ngư tiên tôn, hắn lúc trở về các ngươi liền thành cưới. Cái này đồ cưới sao có thể đưa cho ta? Cổ Phong mỉm cười, hắn chẳng lẽ còn sống? Thủy Bình tiên tôn mở miệng, thanh âm có chút run rẩy lên. Ngài có thể còn sống sót? Song ngư tiên tôn như vậy tu vi, có lẽ, có thể còn sống sót, cũng khó nói. Cho nên, vật này vẫn là tiền bối bản thân lưu lại đi. Cổ Phong mỉm cười, trên thực tế Cổ Phong biết rõ, song ngư tiên tôn đã chết. Hắn nếu là còn sống, có thể tùy tiện triệu hoán Dương Ngư Ngọc cùng Âm Ngư Ngọc. Như thế nào để Dương Ngư Ngọc cùng Âm Ngư Ngọc, một lần nữa tìm kiếm chủ nhân? Nhưng Cổ Phong không nghĩ Thủy Bình tiên tôn vừa phục sinh, liền sống ở vô tận bi thương bên trong. Đây là cho nàng một tia hy vọng. Tốt, quả nhiên, Thủy Bình tiên tôn đáy mắt nhiều hơn một chút quang mang. Mở miệng, cái này tiên vực di chỉ chuyện nội bộ, đã giải quyết triệt để. Cũng đến thương thảo đối sách thời điểm. Cổ Phong bên này, chiến lực là rất mạnh. Có hoàng thất cùng thiên huyết đạo nhân. Bọn họ đều là trung vị tiên tôn, nhưng nếu vận dụng át chủ bài, có thể tạm thời cùng thượng vị tiên tôn một trận chiến. Về phần Thủy Lam Nhi, bởi vì có thể vận dụng cái này tiên vực di chỉ bên trong tất cả bản nguyên, chiến lực thì tương đương với thượng vị tiên tôn đỉnh phong tồn tại. Bất quá, hàng lâm giả môn cực kỳ rào hoạt, Cổ Phong trước hết bố một cái cục, nghĩ đến. Cổ Phong nhìn về phía Thủy Bình tiên tôn mở miệng. Tiền bối, cái này di chỉ bên trong, cái nào một chỗ thích hợp bố trí tù khốn loại đại trận, trực tiếp chém giết những tên kia không dễ dàng. Ta muốn đóng cửa đánh chó. Ngoặc kép, hết chương.